Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1490, chương 1490, Áo Mãng Bào. Đang lúc tại Thông Vũ Thành bên trong quân coi giữ tại tích cực chuẩn bị xuống một lần phòng ngự. Thời điểm, một đạo tin tức tại Thông Vũ Thành bên trong tản ra. Thiết Huyết Vương Lý Thanh muốn phản loạn, ý đồ cướp hoàng vị. Khi một cái để ý tin tức này, thời điểm tin tức này không có mảy may tác dụng. Thế nhưng là có hàng ngàn hàng vạn nhân để ý tin tức này, thời điểm tin tức này chính là bộc phát ra đáng sợ tác dụng. Lý Thanh bảo trì một mực duy trì trầm mặc. Long bào hắn đã là sai người thôi 800 dặm khẩn cấp mang đến trong đế đô. Hiện tại trọng yếu nhất không phải Thông Vũ Thành bên trong người thái độ, mà là trong đế đô thái độ. Lý Thanh cần biết trong đế đô thái độ. Lời đồn bản lãnh không có bất kỳ cái gì lực sát thương. Kinh khủng nhất là ở chỗ đối lòng người mang tới tác dụng. Địch quân Tuyết Quốc trong quân doanh tựa hồ cũng là ôm ngắm nhìn thái độ, chờ đợi lấy lời đồn lên men, chờ đợi lấy lời đồn hiệu quả đạt tới tối đại hóa. Hai ngày về sau, từ trong đế đô sứ giả tới không phải người khác, là cái kia đem con trai mình đưa lên chiến trường lão hầu gia Long Cừ. Long Cừ tới trận thế rất lớn, vẻn vẹn hộ vệ đội chính là khoảng chừng 3.000 người. Một đường đến cờ xí phấp phới, tới gần Thông Vũ Thành thời điểm, càng là khua chiêng gõ trống, vô cùng náo nhiệt. Lão hầu gia một phen làm thành công hấp dẫn trong thành lực chú ý của mọi người. Từ càng xe phía trên xuống tới, lão hầu gia trong tay bưng lấy một cái màu đỏ chót hộp. Thần sắc vô cùng trang nghiêm, một mực đi theo tại Long Khuyết bên người tiểu hoàng môn tay nâng thánh chỉ. Thần sắc nghiêm túc tuyên đọc thánh chỉ. Thánh chỉ nội dung rất là đơn giản. Thiết Huyết Vương Lý Thanh trấn thủ Thông Vũ Thành, ngăn cản Tuyết Quốc đại quân xâm lấn, lao khổ công cao, vì vậy ban thưởng tơ vàng áo mãng bào một kiện. Hoàng đế mặc long bào, Thiết Huyết Vương Lý Thanh xuyên áo mãng bào, cái này nhìn lên phi thường hợp cấp bậc lễ nghĩa. Lý Thanh tiếp chỉ tạ ơn, lão hầu gia đem trong hộp áo mãng bào lấy ra. Lý Thanh thản nhiên tiếp nhận, hai tay khẽ động, áo mãng bào triển khai xuyên tại Lý Thanh trên thân. Trước người kia xuất từ họa long tay mọi người mãng long sinh động như thật. Nhìn một cái, giống như tùy thời có thể lấy nhảy lên mà ra. Thôn vân thổ vụ, người mặc áo mãng bào Lý Thanh bộc phát ra cường đại uy nghiêm thời điểm. Cái này thân áo mãng bào chính là Long Khuyết thái độ. Lý Thanh mặc vào áo mãng bào tự nhiên là thái độ của hắn. Quân là quân, thần là thần, quân tin thần, thần trung quân. Lý Thanh nhớ tới trước khi chuẩn bị đi cùng Long Khuyết ngôn ngữ. Cái này một bút long bào đổi áo mãng bào mua bán, Lý Thanh là tuyệt đối không thua thiệt. Đương nhiên, Long Khuyết cũng là dùng đến hành động của mình đem Thông Vũ Thành bên trong lời đồn phá diệt. Lý Kỳ Phong quay trở về tới Vũ Huy Thành bên trong. Công Tôn Bất Phàm nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Từ Lý Kỳ Phong khí chất bên trong, hắn cảm thấy một chút không bình thường cảm giác. Cái này một chút cảm giác là hắn trực quan cảm giác. Về phần nói cùng lúc đầu khác biệt ở nơi nào, Công Tôn Bất Phàm thật sự chính là nói không nên lời. Kế hoạch của ngươi tiến hành thế nào? Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi. Công Tôn Bất Phàm nói khẽ. Hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, hôm nay ngươi còn nói phục kia một nhà. Công Tôn Bất Phàm cười nói, Tô gia. Lý Kỳ Phong tiếp tục nói, tiếp xuống ngươi chuẩn bị lôi kéo kia một nhà. Công Tôn Bất Phàm chậm rãi nâng chung trà lên, uống một hớp nước trà, nói khẽ, ta không còn dự định lôi kéo cái nào một nhà. Lý Kỳ Phong nhướng mày, nói, cái gì ý tứ? Công Tôn Bất Phàm trầm tư một chút, cười nói ra, Dương gia có nữ nhi muốn làm hoàng hậu, Lương gia có con tin tại trong lao ngục. Tô gia muốn bảo đảm ích lợi của bọn hắn không bị hao tổn. Chu gia Chu Bình Dung đã là lên chiến trường. Vũ Văn Thiên Phá đã là trở thành chúng ta trung thực người ủng hộ. Trong lúc vô hình, cái này năm nhà đã là đứng thẳng đến chúng ta cái này một mặt. Về phần cái khác ba nhà, ta cảm thấy có thể tồn tại cũng có thể không tồn tại. Lũng trung thế lớn cũng không phải hoàng thượng nguyện ý nhìn thấy. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày khẽ động, ánh mắt bên trong nhiều một tia ngưng trọng, nói, ngươi muốn hủy diệt cái khác ba nhà. Công Tôn Bất Phàm lắc đầu, nói ra, bát đại gia ở giữa vốn là có ngăn cách, trong lòng còn có khúc mắc, đợi đến lợi ích đầy đủ mê người thời điểm, bọn hắn tự nhiên sẽ lẫn nhau tàn sát. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật gật đầu, nói, ngươi thật sự là quá làm cho người ta cảm giác đáng sợ. Công Tôn Bất Phàm cười nói ra, âm mưu quyền mưu vốn là một thanh giết người ở vô hình đao. Cây đao này tại khác biệt người trong tay có khác biệt uy lực. Ta từ tiểu người yếu nhiều bệnh, không cách nào tu luyện. Bởi vậy ta chỉ có thể là miễn cưỡng luyện tập một chút cường thân kiện thể chi pháp. Nghĩ đến có thể sống lâu mấy năm, khi còn bé tại trong thôn, ta yếu nhất, tự nhiên là bị người có thể tùy ý ức hiếp đối tượng. Vừa mới bắt đầu ta nghĩ đến muốn phản kháng, lại là bị khi phụ thảm hại hơn. Thẳng đến ta gặp một cái đạo sĩ, hắn vì ta thu thập thảo dược điều dưỡng thân thể, còn nói cho ta khi ngươi không cách nào dùng nắm đấm chiến thắng địch nhân của ngươi thời điểm, chỉ có thể dùng đầu óc. Làm ta dùng một cái đùi gà thành công để một cái lớn nhất hài tử đem bắt nạt ta người theo cái thu. Thập một lần về sau, ta cảm nhận được trí tuệ lực lượng. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói khẽ, âm mưu quyền mưu đích thật là đáng sợ. Ngươi bây giờ là cao quý vũ hầu. Nếu là muốn trêu đùa âm mưu quyền mưu, chỉ sợ là càng thêm đơn giản. Công Tôn Bất Phàm kiên quyết lắc đầu, nói ra, người đang làm, trời đang nhìn, âm mưu quyền mưu mặc dù là giết người trong vô hình, nhưng là làm như vậy có hại trời đức. Lão đạo sĩ kia thế nhưng là nói cho ta thượng thiên có đức hiếu sinh. Không đến đặc thù thời điểm, cắt không thể đồ hại sinh mệnh. Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi, nhẹ giọng nói, lão đạo sĩ, đến cùng là như thế nào một cái lão đạo sĩ? Thế mà có thể nói ra dạng này một phen đại đạo lý tới. Công Tôn Bất Phàm trầm mặc một chút, cười nói ra, ta cũng không biết hắn là như thế nào một cái lão đạo sĩ. Bất quá là hắn cứu mạng ta. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, hôm nay ta gặp một đội từ Quất Tử Châu vòng qua tới Đại Tuyết Long Kỵ. May mắn Quất Tử Châu có người đuổi theo. Nếu để cho mặc cho bọn hắn tiến vào lũng trung, sợ rằng sẽ đưa tới phiền toái rất lớn. Công Tôn Bất Phàm ánh mắt không khỏi ngưng tụ, nói, nhìn đến địch nhân của chúng ta thật sự chính là nhọc lòng a. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Công Tôn Bất Phàm trầm giọng nói ra, chúng ta là tại không thể chờ, rất nhiều chuyện chúng ta phải nắm chặt thời gian. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, được. Công Tôn Bất Phàm trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, hôm nay sớm đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có rất nhiều chuyện phải làm. Hôm sau, Vũ Hầu tại Bát Bảo các bên trong mời bát đại gia chủ dự tiệc. Cái này có thể tính được là Vũ Huy Thành bên trong một lớn thịnh sự. Bát Bảo các chính là Vũ Văn Thiên Phá khổ tâm chế tạo sản nghiệp. Tên là Bát Bảo các. Tự nhiên là có được bát bảo. Cái này bát bảo cũng không phải bình thường người có thể hưởng thụ lên được. Từ khi Vũ Văn Thiên Phá đã là triệt để nắm giữ Vũ Văn nhà lực lượng, đương nhiên tại trưởng khống quá trình bên trong, người chết tự nhiên là không cách nào tránh khỏi. Liên tục chém giết Vũ Văn mấy vị lão gia hỏa về sau, Vũ Văn Thiên Phá trở thành chân chính người chủ sự. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyenCV.com muốn nhiệt huyết chiến tranh.